Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 761, đường Ngọc Hiền trúng chiêu. Góc truyện audio.com, lúc này, bên Tần Võ và Lưu Triệt rốt cuộc cũng thấy rõ mặt Tiêu Hạo Lam, khi thấy rõ, họ cũng hết sức kinh ngạc cha ha. Vui đấy, hình như người đàn bà kia rất quen thuộc với ông. Phía xa, Đế Vũ đang tràn trề khí thế nhân vương đỉnh phong, đầu đội vương miện hắc ám, thân thể cao lớn. Lão ta cười nham hiểm. Bên kia thân thể đường Ngọc Hiền lại bị Tiêu Hạo Lam ném ra ngoài một lần nữa. Thế nhưng, lần này, đường Ngọc Hiền không hề phòng bị chút nào, bà bị đụng vào vách tường đổ nát của một tòa nhà, một ngụm máu tươi phun ra. Thế nhưng, ánh mắt đường Ngọc Hiền nhìn Tiêu Hạo Lam vẫn đầy vẻ áy náy. Giờ đây, bầu không khí trong sân đột nhiên trở nên kỳ lạ. Trừ Tiêu Hạo Lam và đường Ngọc Hiền ra, tất cả đều không dám thốt nên lời. Ầm, thanh kiếm dài trong tay Tiêu Hạo Lam từ từ đưa lên, chỉ về phía đường Ngọc Hiền ở đằng xa. Thế nhưng, đường Ngọc Hiền không hề phòng thủ, đại tướng Vương Tự ở phía xa cũng bị đường Ngọc Hiền thu về. Nếu như Tiêu Hạo Lam thực sự muốn giết bà, thì bà sẽ không phản kháng, dù sao thì bà cũng nợ ông ta. Ầm, giây lát sau, bóng người cao ánh vi bỗng động đẩy, cô chắn ngay trước mặt đường Ngọc Hiền, đỏ mắt hét lớn với Tiêu Hạo Lam. Ba, đừng, thân hình Tiêu Hạo Lam khẽ động, trong mắt màu đen nhìn chằm chằm vào Cao Ánh Vi, cảm xúc trong đó hết sức phức tạp. Ngay khi Tiêu Hạo Lam định buôn kiếm dài trong tay ra, thì đường Ngọc Hiền bỗng đẩy Cao Ánh Vi đi. Cao Ánh Vi, con hay lui qua một bên, đây là chuyện riêng giữa mẹ và ba, năm đó là do mẹ thiếu nợ ông ấy. Nếu như ông ấy muốn giết mẹ, thì hãy cứ làm vậy đi. Đường Ngọc Hiền phong ấn Cao Ánh Vi, rồi đẩy người Cao Ánh Vi về phía Lục. Trong khi đường Ngọc Hiền còn định nói thêm điều gì đó, Tiêu Hạo Lam bỗng gào lên với bà. Đừng nói gì với tôi nữa, tôi không muốn nghe giọng bà. Đôi mắt đen của Tiêu Hạo Lam vẫn nhìn đường Ngọc Hiền chằm chằm. Nước mắt đường Ngọc Hiền lại càng rơi nhiều. Bà biết Tiêu Hạo Lam sẽ không giết bà, nhưng những lời mà Tiêu Hạo Lam nói lại càng khiến bà khó chịu. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Thậm chí ông ta còn không muốn nghe giọng bà, như vậy có thể thấy ông đã bị bà tổn thương đến mức nào. Cuối cùng, Tiêu Hạo Lam vô cảm nhìn đường Ngọc Hiền, hít một hơi thật sâu rồi quay người đi về chỗ đám người Tần Võ ở phía xa. Đường Ngọc Hiền đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Lam, ông, đại trưởng lão Tần Võ thấy Tiêu Hạo Lam biến thân thành để vương hắc ám thì thấy hết sức bối rối. Tiêu Hạo Lam bình thản nhìn chăm chăm vào Tần Võ rồi nói. Khi chiến đội thiên hạ lên được cấp đế vương, nhất định sẽ phải đối mặt với kiếp nạn của đế vương, có đường Ngọc Hiền và Khổng Thương, chắc hẳn các người đều biết. Vậy giờ tôi sẽ nói cho các người biết kiếp nạn của thiên hạ cấp đế vương. Chính là, tôi, Tiêu Hạo Lam nghiêm túc nhìn Tần Võ mà nói, cách chương.